Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, ta vẫn rất nỗ lực ở đóng vai một con chó. Phòng đi thuê bên trong, Mizuno một tay ấn lại đầu chó, một tay cạy miệng chó. Thỏa thỏa một bộ muốn giết cẩu dáng dấp, nghe được Sada kinh ngạc thốt lên. Mizuno buông lỏng tay ra, ngượng ngùng một cước giấu ở cẩu đỉnh lên. Ngươi trở về, ít như vậy, sẽ không giết. Sada kinh ngạc nhìn Mizuno Sora. Hắn không phải nên ngày kia mới trở về sao? Ngươi làm sao như thế sớm sẽ trở lại? Còn có vừa ngươi là muốn, lữ hành xảy ra chút tiểu tình hình. Hết thảy mọi người sớm trở về, Mizuno sơ lược. Aokigahara dừng cây sự tình là thụ yêu đang tác quái. Cùng hắn Mizuno Sora có quan hệ gì? Ta vừa là kiểm tra một chút tiểu quy răng sữa phát dục như thế nào. Đừng xem ta như vậy. Kỳ thực ta là cái tốt vô cùng thú y. Sada Mai mới không tin Mizuno. Thú y cái gì? Là đại yêu quái trước đây trị liệu chính mình bệnh lâu thành lương y sao? Ăn cơm chưa? Vẫn không có. Sada Mai nhìn về phía phòng đi thuê tủ lạnh nhỏ đặt ở kệ bếp trên bàn trong tủ. Lạnh nhỏ có một ít thức ăn, đều là Sada Mai mình tới siêu thị bên trong mua hàng giá rẻ. Là một trận có thể liên tục nóng 3 ngày loại kia. Thực sự ăn không được còn có thể cho tiểu quy ăn. Là một người hỗn huyết tiểu chó đất, tiểu quy tiêu hóa năng lực rất giỏi hơn nữa không kén ăn. Có cái gì ăn cái gì, Mizuno chỉ ba lô của mình. Bên trong có núi phú sĩ đặc sản ăn vặt, ăn rất ngon, xác thực ăn rất ngon. Tiền đề là có thể cắn đến động nửa tin nửa ngờ tiếp nhận túi sách. Còn không nhìn thấy đáy là cái gì núi phú sĩ đặc sản. Mizuno liền lúng túng cười vài tiếng sau, liền bám vào tiểu quy đuôi đem nó kéo trở lại. Ngươi ăn trước, ta còn có chút sự tình về nhà một lần liền nhìn thấy tiểu quy ở giường nệm tatami loạn bào. Ta phải đem nó huấn một huấn. Này ngốc cẩu không có ta ở mấy ngày. Nhìn dáng dấp nuôi xảy ra điều gì không tốt quen thuộc. Nói xong Mizuno Sora nắm lên trên mặt đất. Tiểu quy, 3 bước cũng làm 2 bước chạy xuống lầu dưới. Sada Mai vuốt vuốt gò má cái khác tóc. Ở Mizuno Sora đi rồi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cái tên này thần thần bí bí, tòa nhà cái khác một mảnh Sora trên đất. Mizuno cầm lấy tiểu quy 2 cái chân trước đưa nó đứng lên đến. Lấp lánh có thần con mắt nhìn chằm chằm tiểu quy ở không nghe thấy đối thoại tình huống. Từ xa nhìn lại chính là một phái thập phần hài hòa người đùa cầu cảnh tượng, nói, uông. Tiểu quy một đôi mắt to nhìn Mizuno Sora. Chỉnh trương mặt chó lên đều viết vô tội đáng thương, lúc nào sẽ nói chuyện. Uông, tiểu quy lè lưỡi hồng hộc thở hổn hển. Còn muốn nghiêng đầu chó liếm liếm Mizuno bàn tay, nếu không nói ngươi tivi tín hiệu sẽ không có. NHK là cưỡng chế truyền. Một cái thanh âm non nớt bỗng nhiên vang lên. Là từ cẩu trong miệng phát sinh Mizuno vò đi cẩu đầu. Lôi kéo tiểu quy lỗ tai. Thẳng thắn đi, lúc nào biết nói chuyện, vừa nhìn chính mình bại lộ. Tiểu quy lộ ra sinh không thể luyến tự giận mình vẻ mặt. Trước ngày hôm trước đi, tiểu quy nói chuyện. Còn có chút gập gành trắc trở. Nhưng nắm giữ từ ngữ lượng cùng ngữ pháp, nhưng hết sức kinh người cân nhắc đến lấy cẩu bình quân. 10 mấy năm tuổi thọ đến xem, mới vừa đầy tháng không bao lâu tiểu quy chính là cái trẻ nít nhỏ cẩu. Nhưng chính là như thế một đứa con nít cẩu, đã có thể cùng Mizuno giao lưu đối thoại. Này thông linh thuật mở trí hiệu quả quả thực đáng sợ, Sada biết ngươi sẽ nói tiếng người. Nữ chủ nhân không biết. Tiểu quy lắc lắc đầu. Ta vẫn ra vẻ rất giống một con chó. Mizuno nhấn nhấn huyệt thái dương. Hắn nhất thời không nghĩ ra nên làm sao nhổ nước bọt tiểu quy. Vậy ngươi hành động thật là tốt. Tại buổi chiều về nhà thời điểm, Mizuno đứng ở ngoài cửa nghe đến trong phòng bên trong có kỳ quái cười ha ha âm thanh. Ngày hôm qua là cuối tuần, hôm nay là thứ hai. Sada Mai làm sao cũng không thể buổi chiều ở nhà đi trong căn phòng đi thuê còn có những người khác. Mizuno trong bóng tối ngưng tụ chakra, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiêu diệt trong phòng kẻ xâm lấn. Nhưng đẩy cửa ra vừa nhìn Tiểu Quy chính vểnh hai chân ngồi ở trên ghế salon. Một bên nhìn tivi, còn một bên kêu gào, này cái gì cậu, dài đến như thế xấu, này mèo có thể. Đúng giờ, hù chết cậu, cảnh tượng này quá ma huyễn. Cũng là Mizuno đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hokage bên trong thông linh vật có mấy cái là có thể mở miệng nói chuyện. Linh trí cũng không thấp hơn nhân loại, chỉ là phần này đặc thù mới có thể cùng sức chiến đấu. Chakra lượng không có liên hệ quá lớn, có chút thông linh thú thực lực mạnh mẽ nhưng không cách nào nói chuyện. Có chút sức chiến đấu nhược kê nhưng mưu kế cao thâm cầm lấy chân chó. Mizuno có thể cảm giác được Tiểu Quy trong cơ thể đã ngưng tụ nhất định lượng chakra. Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng so với Moribe Takeo mạnh, chakra không phải động vật mở miệng nói chuyện nguyên nhân duy nhất. Nhưng không có chakra nhưng là vạn vạn không cách nào há mồm nói chuyện, sẽ nhẫn thuật sao? Đây là Mizuno quan tâm nhất một điểm. Hokage hệ thống bên trong, ninja triệu hoán thông linh thú sử dụng chính là thông linh thuật. Có thể không nhìn không gian khoảng cách trực tiếp đem thông linh thú triệu hoán đến trước mặt mình. Mà cá biệt thông linh thú thì lại nắm giữ nghịch hướng thông linh thuật. Tên như ý nghĩa chính là thông linh thú không nhìn không gian khoảng cách đem ninja triệu hoán đến trước mặt chính mình. Nếu như Tiểu Quy nắm giữ nghịch hướng thông linh thuật, đối với Mizuno tới nói cũng quá thuận tiện. Theo bố cục tiến hành, hắn chắc chắn phân thân thiếu phương pháp. Hắn không thể mỗi lần đều sử dụng phân thân đến chạy đi. Nếu là ở Tokyo cũng còn tốt. Nếu như ở đảo Kyushu hoặc là Hokkaido bố cục, như vậy đường dài cấp tốc chạy hạ xuống tiêu hao thời gian không nói, không chắc còn có thể lộ ra chân tướng gì. Nhưng có nghịch hướng thông linh thuật liền không giống. Trước đó muốn đến nơi nào, trực tiếp phái thông linh thú qua đi là có thể. Nho nhỏ một con thông linh thú không sẽ khiến cho chú ý, còn có thể bất cứ lúc nào xuất hiện ở các nơi. Hơn nữa không nhất định là mèo cầu, cũng có thể sử dụng chim nhạn quạ đen. Ở hiện đại khoa học kỹ thuật trước mặt, coi là thật là một môn thần tiên thuật, nhẫn thuật. Tiểu Quy ký ức mảnh vỡ bên trong có linh tinh nhẫn thuật tư liệu, đều là ở thành lập ràng buộc quan hệ thời điểm Mizuno tự động truyền vào qua đi đồ vật. Chỉ là hết ăn lại nằm, nó chưa từng có học đi tìm hiểu sử dụng nó dùng chân chó gãi gãi cổ. Ta chỉ là một con chó, ngươi biết, cẩu chân chỉ là không thể tách rời. Ta làm sao kết ấn a? Thông linh thú triển khai nhẫn thuật không cần kết ấn. Sau khi nói đến đây, Mizuno nheo mắt lại, hệ lửa, hệ thống bên trong hắn vẫn không hiểu chính là kết ấn. Nếu như nói chakra là trải qua cải tạo sau, trên cơ thể người bên trong xuất hiện năng lượng, thân thể kia ngoại bộ kết ấn là xảy ra chuyện gì? Ở tác phẩm vừa bắt đầu còn có thể nói kết ấn là vì dẫn dắt năng lượng. Lại như không giống đường về hướng phát triển không giống phần cuối. Nhưng đến cuối cùng các loại thần tiên đánh nhau, thậm chí còn cuối cùng dẫn ra thần thụ các loại. Kết ấn khái niệm càng ngày càng mơ hồ, mà là nhân loại nào triển khai muốn kết ấn. Động vật triển khai nhưng không cần. Mizuno chỉ có thể đem cho rằng là nguyên tắc người lại một lần ăn sách. Tiểu Quy dẫn dắt Mizuno dòng suy nghĩ. Nếu kết ấn là dùng để tập trung tinh thần dẫn dắt chakra, vậy tại sao không đọc chú ngữ? Tại sao không ở trong lòng mặc muốn? Bị nam chủ nhân nhìn thấu lời nói dối. Tiểu Quy nghẹt ngào vài tiếng. Ta chỉ là một con chó, liền chữ cũng không nhận ra loại kia. Mizuno dựng thẳng lên ba ngón tay. Ở Tiểu Quy trước mắt lúc ẩn lúc hiện, gâu gâu gâu. Trong vòng 30 ngày, nhất định phải cho ta học được nghịch hướng thông linh thuật, uông, bằng không tivi ngươi liền.